Dạ, buổi pháp đàm xin được phép bắt đầu. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2016, pháp đàm buổi sáng tại Nha Trang. Anh có câu hỏi đúng không ạ? Có ai chuyển mic cho anh vào không ạ? Kính thưa A Trang, kính thưa Chủ tịch đoàn và kính thưa tất cả các bạn. Kính thưa quý sư. Đầu tiên là con rất là cảm thấy là hoan hỷ khi quý vị có mặt ở Nha Trang. Để con muốn nói lời cảm ơn đầu tiên đến A Trang, đến cô Sarah, đến ông Buvo Apot, đến cô Tâm Bạch và cộng sự của cô. Về những gì mà chúng con có được từ lợi ích của giáo pháp của Đức Phật qua sự giảng dạy của A Chan và các cộng sự của cô. The first, I would like to say to Peter and Mrs. Sarah. I would like to say Kha Khun Khắc to A Chan, and I would like to say thank you. Cảm ơn to Miss Tâm Bạch and your college. Hôm qua thì con rất là phấn khích khi A Chan giảng cho một bạn gặp cái tình huống khó khăn trong cuộc sống khi mất hai người con. Và cái điều phấn khích nhất con nghe được là có ai khóc cho cái thấy nó vừa sanh. Sanh xong rồi nó diệt đi ngay. Có ai khóc cho điều đó chưa? Đó là điều phấn khích nhất. I'm very excited about yesterday. So the situation of the difficult of yogis. So Ajahn says, who cry for the seeing when the seeing disappear? So I'm very excited about this. Và trong cái quá trình học hỏi giáo pháp thì mỗi người có một cái sự khó khăn riêng. Thì con cũng có những cái khó khăn của nó. Và con muốn trình bày. Ví dụ như A Chan dạy, sau khi khoảnh khắc của cái thấy là tha mái có mặt và sự dính mắt có mặt. Và như một cái ví dụ cụ thể, ví dụ như sáng nay đi tắm biển, ví dụ con gặp một cái sắc tướng của người nữ đi, nhưng mà nó dễ coi, thì cái tâm của con nó hướng về đó là con biết ở đó có tha mái. Và con quay mặt đi. Và trong cái khoảnh khắc quay mặt đi, con nghĩ là một cái đối tượng khác nó có mặt thì cũng có tha mái và dính mắt. Cái câu hỏi của con là có phải có nhiều mức độ tha mái mình dùng như vậy được không? Ví dụ, nam và nữ, cái sự tha mái đó nó lớn hơn. Và cái thấy, cái nhìn hiện bây giờ thì mức độ nó thấp hơn. Và cái hiểu đó thì có gì sai? For me, everybody always miss difficult in our life, in their life. So for me, when I practice what Buddha said, what Ajahn says, what Buddha said via Ajahn and your college. So I think after seeing the Lobha and the attachment or something like this appear. So, for example, the nice form of the woman, I think it's more stronger attachment than another object. So, my question is it many level of lobha? Can I say like this? I should like to hearing more teach from Ajahn and your college, so I can understand clearly. Thank you very much. At this very moment, there is attachment already. To whatever is seen and the seeing, to that which is heard and the hearing and thinking as well. ở khoảnh khắc này đã có dính mắc vào cái thấy và cái được thấy, vào cái nghe và vào cái được nghe, và cả vào suy nghĩ nữa. There is not just seeing, let's talk about just one doorway, seeing. There is not only seeing. Chúng ta hãy nói về một cửa giác quan một, không chỉ có cái thấy. After seeing, then what? Sau cái thấy là gì? Because each reality arises and falls away in split seconds. So seeing just arises and see, just see, and then it falls away, followed by many, many moments of experiencing. Cái thấy sinh khởi và diệt đi, và sau khi cái thấy diệt đi thì có được tiếp nối bởi rất nhiều khoảnh khắc khác, cũng là những tâm khác nhau sinh khởi và diệt đi. That which is seen now lasts longer than consciousness or citta that we have talked about yesterday. Cái được thấy hiện giờ thì nó tồn tại dài hơn là tâm kinh nghiệm nó, như là hôm qua chúng ta đã nói về tâm citta. Shall we talk about the moment before seeing and moment before that moment before seeing? Liệu chúng ta có nên nói về khoảnh khắc trước khi có cái thấy sinh khởi và những khoảnh khắc trước đó hay không? Because it is at this real moment unknown all the time. Bởi vì đó là những gì hiện giờ đang có mặt nhưng không được nhận biết suốt cả ngày. Before seeing arises, there must be the citta before seeing. Trước khi cái thấy sinh khởi thì phải có những tâm khác trước đó. If there's nothing impinge on the eye base or the eye sense, the special rupa which can contact with the what is seen now. Nếu như không có cái đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn thì để được nhãn căn tiếp nhận, there will never be seeing. So even at this moment of seeing, who knows all dharmas at that moment which condition seeing right now to see. Nếu như không có sắc in dấu lên nhãn căn là đối tượng thị giác thì sẽ không thể có cái thấy, và có như vậy ta thấy rằng ở khoảnh khắc của cái thấy là pháp và cái được thấy cũng là pháp. Let's think about moment before seeing arises. No seeing, and then seeing, and then no seeing anymore. Chúng ta hãy nói về khoảnh khắc trước khi cái thấy sinh khởi, không có cái thấy nào cả, rồi có cái thấy, rồi lại không có cái thấy, và rồi lại có cái thấy. At moment of hearing, no hearing, and then hearing, and then no hearing anymore. Và cũng như vậy, không có cái nghe, rồi lại có cái nghe, rồi lại không có cái nghe, rồi lại có cái nghe. And this is life. Nobody can change it because they are all uncontrollable. Each one is element which is conditioned to arise. Và đó chính là những gì đang diễn ra hiện giờ. Không ai có thể kiểm soát được điều đó, không ai khiến điều đó sinh khởi. Chúng cứ tự sinh khởi và diệt đi. As many things are seen now, how many moments of seeing has arisen and fallen away in succession with other citta in between. Như hiện giờ thì đang có cái thấy, nhưng có rất nhiều cái thấy khác nhau, sinh và diệt, và xen kẽ giữa chúng là những tâm khác nhau. And this is the beginning to understand the teachings of the Buddha. How could he penetrate the truth of reality right now, because it arises and falls away like rolling on and on very rapidly. Và đây là cái sự khởi đầu của sự tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Làm thế nào mà Đức Phật đã có thể xuyên thấu được sự thật về các thực tại hiện giờ, chúng tiếp nối nhau rất là nhanh, không ngưng nghỉ. But since his teachings is about the truth, and there are truths anywhere. That's why when we hear the teachings, we can know that he taught about that which appears at any time. Nhưng vì giáo lý của Đức Phật là về chân lý, Và sự thật đó thì có mặt và hiện hữu ở mọi nơi. Và vì vậy chúng ta biết rằng những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng nó cũng phải là sự thật của khoảnh khắc này. Seeing is not hearing at all. Cái thấy thì không phải là cái nghe. Seeing and hearing arise at different moments, not together. Bởi vì cái thấy và cái nghe sinh khởi ở những khoảnh khắc khác nhau, chúng không có mặt cùng một lúc. The object of seeing is different from the object of hearing, and the conditions for the arising of these are different too. How can they be the same, or how can they arise together? Bởi vì đối tượng của cái thấy thì khác với đối tượng của cái nghe. Chúng không là một thì làm sao chúng có thể sinh khởi cùng một lúc đây? When is the teachings of the Buddha about the truth, we do not just listen to the word, but to understand the truth of the word he taught. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật là về sự thật, chúng ta không chỉ lắng nghe những câu chữ đó, mà chúng ta phải biết rằng đó là sự thật ở khoảnh khắc này. The present hearing right now is not the last or the previous ones. Cái nghe của khoảnh khắc hiện giờ không phải là cái nghe trước đó. That's why there's no self, no one at all, only different realities conditioned to arise and fall away in split seconds from life to life. Vì vậy không có một tự ngã, một con người nào cả, mà chỉ có các pháp khác nhau sinh và diệt tiếp nối từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Only these words are not enough to become detached from clinging to whatever is seen as something and I. Chừng đó, những câu chữ thì vẫn chưa đủ để có thể xả ly với những gì mà ta luôn dính mắc và lầm tưởng là tự ngã. That's why the Buddha taught again and again and again about seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật đã thuyết giảng lặp đi lặp lại về cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. So one life is not enough to understand realities right now at all. Just accumulate the understanding from moment to moment until Panya itself develops. Như vậy thì một kiếp sống không đủ để có thể kinh nghiệm được trực tiếp các thực tại hiện giờ, nhưng hiểu biết thì có thể dần dần được tích lũy và phát triển. At any time of understanding reality, that understanding is accumulated little by little, gradually. Mỗi khi có cái hiểu về thực tại thì hiểu biết đó được tích lũy một cách dần dần. But whenever there is attachment to have the result or to have Panya grow so great, it hinders the growth of Panya. Nhưng mỗi khi có tham ái và dính mắc mong muốn đạt được kết quả nhanh chóng, thì khi ấy nó sẽ ngăn cản sự sinh khởi của trí tuệ. So attachment is opposite of Panya, right understanding. Vậy thì tham ái là đối lập với trí tuệ, với hiểu biết đúng. Among all conditioned realities, Panya is the best of all. Trong tất cả các pháp hữu vi thì trí tuệ là pháp vi diệu tối thắng nhất. Because it can understand seeing right now as it is, as the self, as conditioned, arising and falling away. Bởi vì trí tuệ là cái có thể hiểu được cái thấy hiện giờ là pháp, là vô ngã, do duyên sinh, không thuộc về ai cả. For right understanding to develop by itself is understanding what is heard and it's about reality right now. And Panya develops, not anyone at all. Whenever there is attachment, Panya cannot arise. Như vậy, con đường của phát triển hiểu biết đúng về các thực tại, đó chính là trí tuệ hiểu về những gì được nghe về các thực tại ở khoảnh khắc này. Và trí tuệ ở mỗi khoảnh khắc như vậy tự phát triển khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nhưng nếu như có sự mong muốn hay là tham ái muốn có được kết quả thì khi đó nó sẽ ngăn cản trí tuệ sinh khởi. And let us think about different stages or level of attachment. Vậy chúng ta hãy nghĩ đến những cái mức độ khác nhau của tham ái. Between seeing and hearing, there are so many consciousness or citta. Ở giữa cái thấy và cái nghe thì có rất là nhiều hành khắc tâm khác nhau. After seeing ceases, the object which is seen hasn't fallen away yet. Sau khi cái thấy diệt đi thì đối tượng mà cái thấy thấy vẫn chưa diệt đi. So what follows seeing? Vậy cái gì tiếp nối sau cái thấy? Ignorance, not understanding it, and attachment, cling to it because of not seeing the arising and falling away. Có vô minh không biết bản chất của cái thấy là gì và cũng có tham ái dính mắc vào cái vẫn chưa diệt đi. So ignorance and attachment covers up each moment of seeing, covers up the truth that it does arise and falls away because there is ignorance and attachment immediately after seeing. That's why now there is not just seeing. After seeing, there is ignorance and attachment each day. Chính vì vậy, vô minh cùng tham ái đã che lấp bản chất thực sự của pháp sinh và diệt, và chúng luôn luôn không thấy được bản chất của sự thực của những gì đang diễn ra. That level of ignorance and attachment is not known because it's so fast and it's not strong enough to be known. Cái mức độ của vô minh cùng với tham ái và vừa mô tả thì không được nhận biết bởi vì đó là một mức độ rất là vi tế của các phiền não ấy. We can say roughly that after seeing there is ignorance and attachment. Chúng ta chỉ có thể nói một cách rất là chung chung rằng sau cái thấy thì có vô minh cùng tham ái. Before the object is known as something or thing or anything. Và điều đó xảy ra kể cả trước khi đối tượng được biết là gì, là cái đối, là một cái gì đó. Before the idea of I see a girl or a table, ignorance and attachment is there already. Before the idea or knowing what is what. Trước khi có ý niệm ở đây là tôi thấy một cô gái hay là một cái bàn thì đã có vô minh cùng với tham ái ở đó rồi. So how much ignorance and attachment is always there? Vậy chúng ta có thể thấy cái lượng vô minh cùng tham ái có nhiều tới mức nào? But that is not known because it's not strong enough. That's why it's at level of asava. And please explain asava. Bởi vì cái mức độ của vô minh và tham ái đó nó rất vi tế, cho nên không có thể được nhận biết. Và mức độ của vô minh và tham ái và sinh khởi ngay sau khoảnh khắc của cái thấy đó chính là được gọi là asava, có nghĩa là lậu hoặc. Từ asava trong tiếng Pali dịch ra tiếng Việt là lậu hoặc, thì nó để chỉ tới những mức độ của phiền não rất vi tế nó sinh khởi ngay sau khi các căn tiếp xúc với các cảnh, như là khi mắt tiếp xúc với đối tượng thị giác, tai tiếp xúc với âm thanh và các thức tương ứng sinh khởi, và ngay khi đó thì đã có mức độ phiền não nó tuôn chảy và nó cứ tiếp diễn như vậy suốt cả ngày. Và vì nó mức độ vi tế nó trôi chảy như vậy được gọi là lậu hoặc. And what we are talking about is just right now and forever. Những cái gì mà chúng ta đang nói thì nó chính là khoảnh khắc này và nó mãi mãi là như thế. Before his enlightenment as Bodhisattva, Buddha, the Bodhisattva to be, the Buddha to be, had thought about life, birth and death and what are between. Many, many happenings, but they're all gone completely. Trước khi mà Đức Phật trở thành bậc giác ngộ, vẫn còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã suy xét về sinh, về tử, về tất cả những gì diễn tiến và qua đi. Like yesterday is not today. Như seeing là yesterday is not seeing today. Ngày hôm qua thì không phải là ngày hôm nay. Cái thấy của ngày hôm qua không phải là cái thấy bây giờ. Where were all seeings and hearings and everything yesterday? Tất cả những khoảnh khắc của cái thấy, của cái nghe, của ngày hôm qua đã đâu rồi? Never to arise again. Each moment is the new one, conditioned by new conditions. Chúng không còn bao giờ sinh khởi trở lại nữa. Mỗi một khoảnh khắc thì đều do duyên mà sinh ra. And what condition asava right now, if the cittas before this doesn't have kilesa or defilement at all accumulated. Và nếu như những cái tâm mà trước đó không có chứa đựng trong nó những phiền não và vô minh thì sẽ không có lậu hoặc ở khoảnh khắc hiện giờ. And this is the way it is. Nobody can stop the arising of ignorance and attachment whenever there is seeing, hearing, and so forth. Và sự thật là như thế. Không ai có thể ngăn chặn được lậu hoặc sinh khởi và bởi vì nó đã được tích lũy từ những tâm trước đó. Until one hears the teachings of the Buddha, the true words about reality. Cho đến khi ta được nghe giáo lý của Đức Phật, những lời dạy chân lý về sự thực của các pháp. At moment of understanding, it's no one. It's just a reality different from ignorance and attachment. Ở khoảnh khắc hiểu về thực tại cũng không có một con người nào ở đó. Nó chỉ là một thực tại khác với cả vô minh và dính mắc. Because ignorance and attachment cannot understand whatever appears at all. Bởi vì bản chất của vô minh và tham ái dính mắc là không hiểu được thực tại như chúng là. But panya from hearing the teachings begin to understand and develops each moment of understanding. Nhưng từ sự việc được nghe giáo lý thì trí tuệ hiểu và bắt đầu phát triển. If there were no panya yesterday, can there be panya today to understand better? Nếu như ngày hôm qua không có cái hiểu, không có trí tuệ, thì liệu ngày hôm nay có thể có cái hiểu rõ hơn được hay không? So, when we talk about different levels of akusala, like asava, if there is no latent tendency accumulated in each moment of citta, there will be no condition for ignorance and attachment to arise after seeing and hearing so forth. Vậy khi chúng ta đề cập đến lậu hoặc thì chúng ta cần biết rằng nếu như không có sự tích lũy của các phiền não, các bất thiện ở trong các tâm trước đó thì sẽ không có duyên để cho sự tham ái và dính mắc hay vô minh sinh khởi ngay sau những khoảnh khắc của tâm tiếp xúc với cảnh. It is panya or right understanding which begins to see that no one can do anything because there are only absolute realities which are not anyone at all. Và phải cần có trí tuệ để hiểu rằng không có một con người nào có thể làm gì cả bởi vì mỗi một khoảnh khắc thì đều do duyên mà tạo. Right now, seeing is seeing, hearing is hearing, ignorance is ignorance, attachment is attachment, and right understanding is right understanding. Giống như ở khoảnh khắc này, mỗi thực tại là một tính chất riêng biệt. Cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, suy nghĩ là suy nghĩ, dính mắc là dính mắc, và trí tuệ là trí tuệ. Each one is accumulated after it has arising and falling away. Mỗi một thực tại thì nó được tích lũy sau khi nó đã diệt đi và chuyển tiếp sang tâm tiếp theo. It's now. Và đó là những gì đang hiện hữu ngay lúc này. So now we understand two levels of ignorance and attachment. Như vậy chúng ta đã thấy được hai cái mức độ của vô minh cùng tham ái. The anusaya and the asava. Please explain. Vừa rồi thì Achan có đề cập đến một cái gọi là anusaya, tức là phiền não ngủ ngầm, và thứ hai là asava, ngủ ngầm là đang nói đến những xu hướng của bất thiện đã được tích lũy. Như vừa rồi Achan đã nói, sau mỗi một khoảnh khắc của vô minh và tham ái hay một loại phiền não nào đó sinh khởi thì cái xu hướng đó nó được tích lũy. Và khi có duyên thì chúng sẽ được sinh khởi tùy từng khoảnh khắc. Và chính vì sự tích lũy của những phiền não ngủ ngầm đó, nên do khoảnh khắc của tâm tiếp xúc với cảnh thì ngay lập tức đã có vô minh và tham ái sinh khởi. Không cần phải biết đó là đối tượng nào để chúng ta có thể thấy được tính chất vô ngã rất là căn bản của tất cả các pháp. Trước khi chúng ta có thể có ý niệm là điều gì xảy ra thì vô minh và tham ái đã dính mắc rồi. Như vậy thì chúng ta đã được nghe về hai mức độ: Anusaya là phiền não ngủ ngầm, và mức độ thứ hai là Asava, lậu hoặc, là mức độ dính mắc hay là phiền não rất vi tế sinh khởi ngay sau khi các căn tiếp xúc với các cảnh. So at this moment, are there Anusaya and Asava? Vậy thì ở khoảnh khắc này có ngủ ngầm không, và có lậu hoặc hay không? The truth cannot be changed at all. But not only akusala has accumulated, kusala or panya also accumulates too. Any kusala and akusala which has arisen and fallen away are accumulated from moment to moment in each citta. Tất cả mọi thứ đều được tích lũy, không phải chỉ có bất thiện được tích lũy mà thiện pháp cũng được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. But for the wholesome reality, the word is not anusaya, it is asaya. So we do have both asaya and anusaya. That's why it is asaya nusaya. Nhưng với trường hợp của các tâm thiện, các cái xu hướng thiện được tích lũy, thì người ta không dùng từ anusaya là phiền não ngủ ngầm, mà người ta dùng một từ khác, đó là từ asaya, cũng là sự để chỉ đến sự tích lũy của những xu hướng thiện. And when there is a moment of liking something, it's not asava, not anusaya, because it has conditions to arise to be stronger. Và ở khoảnh khắc mà chúng ta thích một cái gì đó thì khi đó không còn là cái mà ta gọi là ngủ ngầm hay là lậu hoặc, bởi vì đó là một mức độ của phiền não mạnh hơn rồi, vì nó thể hiện ra. And when attachment is so strong and wrong understanding is so strong, it will be upadana, clinging. Và khi mà mức độ của dính mắc và tà kiến đã trở nên mạnh mẽ hơn thì nó sẽ là ở một mức độ khác nữa. Người ta gọi mức độ đó là thủ. Tiếng Pali là upadana. Anyone can usually have wrong understanding, but if it's not as wrong as upadana, it can be not to arise very often. Và khi mà mọi người thông thường thì không có những cái mức độ tà kiến mạnh mẽ đến mức gọi là thủ, nhưng mà có những cái mức độ tà kiến nó yếu ớt hơn và nó sinh khởi đây đó. That's why when we use the term upadana, it's all about akusala. Chính vì vậy khi ta dùng đến từ thủ upadana thì chỉ để kể đến bất thiện pháp mà thôi. And so for most of us, there is not just asavas, a very subtle kind of attachment arising immediately after seeing or hearing, but common attachment when we like the color of the flowers or the drink or the lunch, for example. Với đa phần chúng ta thì chúng ta không chỉ có những cái mức độ của phiền não ngủ ngầm và của lậu hoặc là những mức độ, một cái là không thể hiện, một cái là vô cùng vi tế, nhưng mà chúng ta cũng có những cái mức độ rõ ràng hơn, chẳng hạn như là khi ta thích một cái màu sắc của tấm khăn hay là những cái món ăn mà chúng ta thưởng thức. This is the level of attachment that is more apparent in a day, whereas the attachment which is the asava immediately after seeing or hearing is completely unknown. Và những cái mức độ dính mắc như vậy là những mức độ dính mắc biểu hiện rõ ràng hơn trong cuộc sống hàng ngày, trong khi đó thì lậu hoặc là mức độ dính mắc quá vi tế. And as John just mentioned, and as we discussed yesterday, attachment accumulates when it arises, just like other mental factors accumulate. Và như Achan vừa nói cũng như chúng ta đã nhấn mạnh những ngày trước, bất cứ những gì được sinh khởi thì nó cũng tích lũy, như là những khoảnh khắc của phiền não dính mắc thì nó cũng sinh khởi và nó được tích lũy. So there may be a lot of attachment to the flowers or to a lady or a person or some other object, but it's not still not so strong as to condition bad deeds. Và có thể có những lúc có sự dính mắc với những bông hoa hay là với hình ảnh một người con gái hay bất cứ những thứ gì khác mà ta kinh nghiệm, nhưng có thể những mức độ đó chưa đủ mạnh để có thể tạo duyên cho những hành vi bất thiện. But if the attachment is really strong and it has accumulated to a stronger level, then it may condition harmful actions. One may take something from the shop that doesn't belong to one, or one may behave badly in some way. Tuy nhiên, khi mức độ của dính mắc đó đã trở nên mạnh mẽ, nó có thể tạo ra những cái hành vi, thí dụ như là lấy một cái đồ món đồ của một người khác, hay có những cái hành xử không đúng đắn. And at this point, the attachment is of the degree of akusala karma, unwholesome karma that can bring results in future by way of unpleasant results. Và ở mức độ đó, khi nó đã tạo duyên cho hành động, thì nó sẽ được gọi là nghiệp bất thiện, và nghiệp bất thiện sẽ có năng lực cho quả trong tương lai. So when it's such slight attachment immediately after seeing or hearing, it seems harmless. Và như vậy thì khi mà có mức độ tính mắc nhẹ sau khi có kinh nghiệm qua giác quan thì dường như là nó không có tác hại gì. But actually any akusala is not harmless because it accumulates and can eventually lead to unwholesome deeds. Nhưng thực chất thì tất cả những phiền não đó đều có hại bởi vì chúng luôn luôn được tích lũy và khi đã trở mạnh hơn thì chúng sẽ đưa đến những hành vi tạo nghiệp. But if we have an idea of I practice what the Buddha said, it's not the right way. Nhưng mà khi ta có cái ý niệm rằng tôi thực hành những gì mà Đức Phật dạy thì đó không phải là con đường đúng đắn. Because if we think of I practice or I will stop having attachment, it's not the understanding that each reality, even attachment, is conditioned. Khi ta cho rằng là bây giờ mình thực hành vậy tôi sẽ chặn cái tham ái này, thì khi đó không có cái hiểu biết đúng vì đã không hiểu rằng kể cả thị dính mắc hay tham ái cũng là do duyên sinh. As Ajahn said, after seeing arises now, attachment arises instantly, immediately. Như là Ajahn đã nói, ngay sau cái thấy thì lập tức đã có vô minh cùng với dính mắc sinh khởi rồi. No one can stop it arising. Và không ai có thể ngăn chặn sự sinh khởi của dính mắc cùng vô minh ở mức độ đó. And then there are bound to be conditions for thinking a lot, thinking about the flowers, the colors, thinking about a woman, a man, about people in the room. The thinking is each moment of thinking and each moment of attachment with thinking is conditioned also. Và sẽ luôn luôn có duyên để có những cái sự suy nghĩ về màu sắc của những bông hoa hay về người phụ nữ mà ta thấy hay về những con người ở trong căn phòng này. Và những cái suy nghĩ đó cũng sẽ sinh khởi kèm với dính mắc. Someone may move to a quiet place or they may cut off contact with the outside world or follow some other activity with the aim of stopping attachment. Một số người thì nghĩ đến việc chuyển đến ở một nơi thanh vắng, hay là một số người khác nghĩ rằng là mình sẽ tách khỏi thế giới, vân vân, để có thể tránh được những cái sự dính mắc và tham ái đó. But it's impossible because the latent tendency, the anusya, is still there. Nhưng mà cái việc ngăn chặn đó thực ra là không thể, bởi vì cái phiền não ngủ ngầm thì nó đã có ở đó rồi. And the asavas, the subtle kinds of attachment, will arise instantly wherever one is after seeing or hearing. Và bởi vì lậu hoặc asava sẽ sinh khởi ngay lập tức sau khi có cái thấy hay là cái nghe. And wherever one is, there will be thinking with attachment. Và dù ta ở đâu đi nữa thì sẽ luôn luôn sinh khởi những suy nghĩ cùng với tham ái và dính mắc. So the Buddha taught not I follow a practice, but develop understanding of what is conditioned at this moment. Và như vậy, A Chang không bảo là chúng ta, Đức Phật không nói rằng chúng ta hãy phát triển hiểu biết, và đây là phát triển hiểu biết, phát triển nhờ việc nghe. Each reality, such as seeing or visible object or attachment, is just an element. It arises, it falls away immediately. Mỗi một thực tại như là cái thấy hay cái nghe thì nó đều sinh khởi và diệt đi. Mỗi cái đều là thực tại do duyên mà tạo. It's not I who can see. Seeing is an element which sees itself. Không phải là tôi đang thấy, mà cái thấy là một yếu tố, một tính chất, nó sinh khởi để thấy mà thôi. What is seen, the visible object, is not someone or something. It is just that which is visible at the moment and falls away immediately. Cái được thấy thì không phải là một ai đó hay một cái gì đó. Nó chỉ có tính chất có thể được thấy mà thôi, và rồi nó sinh khởi cũng diệt đi ngay lập tức. The attachment, no matter it's a very subtle one or the very strong one, it's just an element that arises and falls away immediately. It's not my attachment. Sự dính mắc cũng không phải là của tôi, nó cũng chỉ là một yếu tố sinh và diệt ngay lập tức. So beginning to understand more about realities as anatta, as not my experience, not what I can experience at this moment, is the way that gradually there is the development of more detachment to what is experienced at this moment. Như vậy, khi hiểu rằng ở ngay khoảnh khắc này, cái thấy không phải là tôi, hay sự dính mắc không phải là tôi, thì đó chính là cái sự khởi đầu của con đường phát triển trí tuệ, để dần dần hiểu được thêm bản chất của những pháp ấy. Dạ, Mô Phật, kính thưa A Chan, thì hôm qua con có trao đổi với một người cháu đang nghe pháp đàm qua online, thì cậu có nói là thật tuyệt vời thay khi A Chan nói về cái sống độc cư với cái thấy. Thì sau khi đó thì con về con có suy xét và con không hiểu rõ ràng lắm, tức là khi mà cái thấy sinh khởi thì nó không phải là ai cả, nó không phải là một cái gì cả, nó chỉ là có cái đối tượng cảnh sắc sinh khởi ở đấy, bởi thế nó được gọi là độc cư. Hay là cái khoảng khắc của cái thấy thì không phải là khoảng khắc của cái nghe, nên nó được gọi là độc cư. Thì giữa hai cái vấn đề đó con chưa được rõ. Và hôm qua có một vấn đề nữa là khi A Chan nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là cái thấy là cái thực, nó do duyên sinh, nó đang xuất hiện ngay ở khoảng khắc này. Nếu không suy xét, không được nghe, không suy xét và không được hiểu về nó thì chắc chắn không phải là giáo pháp của Đức Phật, bởi vì không hiểu về cái thực. Nhưng A Chan còn nói thêm một câu là nó, cái thấy sẽ diệt trước khi ta hiểu về nó. Thì con muốn nghe thêm về những khoảng khắc sau mà khi có cái hiểu nó sinh khởi. Dạ, Mô Phật. From the yesterday afternoons when Achan's mentioned about living alone with seeings, and I discussed with my nephew who is listening online, and he also thinks that it is wonderful to hear about living alone with seeing. And after that, I keep thinking about it. So I want to ask if you can clearly explain what is mean by seeing is alone. Does it mean at the moment of seeing only sees the rupa, or at the moment of seeing there is no hearing? So what is the meaning of seeing is alone? And also, Achan, you are stressed about the seeing is a conditioned dharma, and without hearing and consider about it, you cannot understand, and it is not real. It is not the Buddha's teaching. If you learn about seeing, but you don't understand about seeing, so I want to understand more about when you say after you cannot understand about seeing only after it's passed away. So I want to understand more about what is meant by understand about seeing. Cứ dịch từng câu một thì sẽ dễ hơn em ạ. Một câu một xong Achan trả lời xong thì mình dịch tiếp câu sau. So firstly, can you explain about living alone with seeing? What does that mean? Without right understanding, one lives with friends, family, everything around us. But when only seeing arises, it experiences that which is seen. At that moment, no world at all, no. Khi không có hiểu biết thì chúng ta sống cùng với gia đình, bạn bè và rất nhiều thứ trên thế giới này. Nhưng ở khoảnh khắc của hiểu biết thì cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. À, khi ấy không có thế giới nào cả, không có con người nào cả. So now it seems that there are many experiences at the same time. It seems that there is the seeing of friends, hearing, thinking, all at the same time. Bây giờ dường như là có rất nhiều thứ khác nhau, có những người ngồi ở đây, rồi có cái thấy, cái nghe, tất cả những cái đó diễn ra cùng một lúc. But in fact, as we know, actually there is just one citta, one moment of consciousness at a time. Nhưng mà chúng ta biết rằng thực chất thì chỉ có một tâm ở một thời điểm mà thôi. So actually life and everything we find so important actually just exists in this one citta at this moment. Vậy thì tất cả những gì mà chúng ta cho là quan trọng trong thế giới này thực chất thì chỉ là một khoảnh khắc của tâm mà thôi. So actually at this moment of seeing there is no other world, there is no hearing, there is no thinking, there are no people at all. Vậy thì ở riêng một khoảnh khắc của cái thấy, ở khoảnh khắc ấy thì không có cái gì khác, không có cái nghe, không có những cái kinh nghiệm qua các giác quan khác, và cũng không có con người, không có thế giới. At the moment of seeing now, everything that has occurred before has completely gone. All the problems we were concerned with about our family or our health or our room, it's all completely gone because there's no thinking at that moment. Ở khoảnh khắc của cái thấy, tất cả những gì mà chúng ta bận tâm về những câu chuyện của gia đình, của bạn bè, những vấn đề mà ta chưa giải quyết, không những khoảnh khắc ở khoảnh khắc đó, những thứ đó không tồn tại, bởi vì ở khoảnh khắc đó chỉ là khoảnh khắc của cái thấy mà thôi. There is just one world, just that moment of seeing which just sees what is visible, nothing else exists at all. Ở khoảnh khắc của cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác, không có suy nghĩ, không có tất cả những thứ khác, chút nào cả. So when there is understanding that it is just seeing which sees at this moment, just that which is visible, which is seen, then it understands what it means to live alone with seeing now. Vậy thì ở khoảnh khắc có cái hiểu rằng ở khoảnh khắc của cái thấy chỉ có cái thấy, thấy đối tượng thị giác của nó, ở khoảnh khắc đó thì biết rằng không có một ai cả, không có một con người nào cả, thì đó được gọi là độc cư hay là sống một mình với cái thấy. So it's like at that moment the other doorways are covered up because there is no experience through any other doorway. Và cũng như vậy, ở khoảnh khắc của cái thấy thì tất cả những cửa giác quan khác đều bị đóng và chỉ có một giác quan mở mỗi khoảnh khắc. And in the same way, at the moment of hearing, only sound is experienced. Và cũng tương tự như vậy, ở khoảnh khắc cái nghe thì chỉ có âm thanh được kinh nghiệm. At that moment of hearing sound, there is no Ajahn, there is no Sarah, there's no one else in the world. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì không có Ajahn, không có cô Sarah, không có bất cứ thứ gì khác trên thế giới. But immediately afterwards, there's bound to be thinking about the people, our friends, the words, the stories, our difficulties as usual. Nhưng mà ngay sau khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe thì chắc chắn sẽ phải có suy nghĩ về hình dạng, về con người, về thế giới, vân vân. But the reason we discuss a lot about seeing, about visible object, about these different realities is to learn that actually there is just only one experience at a time. Nhưng mà lý do mà chúng ta nghe nhiều về cái thấy, về cái nghe và về những thực tại như vậy để chúng ta nhận thức ra được thật rõ ràng rằng ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có một pháp, một thực tại mà thôi. And if we don't hear quite a lot about these different realities, it's impossible to ever eradicate the idea of self, of someone who sees, someone who hears, something that is seen, someone that is heard. Nếu như chúng ta không được nghe về tất cả những thực tại ấy thì chúng ta sẽ luôn luôn có một ý niệm về những ai đó đang được thấy hay là giọng nói của ai đấy đang được nghe, những cái ý niệm về con người và đồ vật. And this is why Ajahn was saying before that actually we cannot say we see the Buddha or follow the Buddha or study the Buddha's teachings unless there is the very careful consideration about different realities. Chính vì vậy chúng ta có nói rằng nếu như chúng ta không có sự suy xét kỹ lưỡng về các thực tại khác nhau thì chúng ta không thực sự biết đến Đức Phật, biết đến giáo lý của Ngài. And yesterday we were considering about many different kinds of causes or conditions for each of these different realities to arise. Và hôm qua thì chúng ta cũng đã suy xét cùng nhau về những cái duyên khác nhau để cho mỗi bậc thực tại sinh khởi. For example, we were talking about how birth, the first moment of life, patisandhicitta, and moments of seeing and hearing now, or moments when we're in fast asleep, are conditioned by karma. Chẳng hạn như chúng ta có đề cập rằng ở khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này, hay là ở những khoảnh khắc chúng ta ngủ say, hay là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, năm giác quan, thì đó là những khoảnh khắc của được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ. And we've been talking about how different tendencies and habits such as attachment or understanding accumulate. This is another condition. Và chúng ta cũng có giải thích, cũng có nói rằng tất cả những cái xu hướng khác nhau, những xu hướng của thiện cũng như là bất thiện đều được tích lũy. Và cái sự tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác là một loại duyên khác nữa. And we've been talking about how each citta when it arises has to arise with seven or more mental factors, chetasikas. Và chúng ta cũng biết rằng mỗi một khoảnh khắc thì tâm sinh khởi nhận biết đối tượng nhưng không sinh khởi một mình mà còn sinh khởi với bảy tâm sở khác. For example, we talked about how concentration, momentary concentration arises at every single moment and citta needs the support of the concentration in order to experience the object. Chúng ta biết rằng trong những cái tâm sở mà sinh khởi với tất cả các tâm thì có tâm sở nhất tâm. Dù ở khoảnh khắc nào đi nữa thì luôn luôn có tâm sở nhất tâm. Nhiệm vụ của nó là trụ vào đối tượng để đối tượng đó có thể được tâm nhận biết. So we discuss and learn more about these different conditions to help us understand even more clearly that seeing now or any other reality that arises now arises by particular conditions No one can make it arise. No one can stop it from arising when it's time. Và chúng ta học về tất cả những pháp, những thực tại khác nhau và về những duyên để cho từng pháp sinh khởi, để chúng ta thực sự nhận thấy rằng tất cả những gì diễn tiến trong cuộc sống này thì thực chất đều là những pháp sinh khởi do những duyên ấy, chứ không có một con người hay tự ngã nào ở trong đó. So actually, from the first moment of life and at every other moment in life, that citta arises alone and falls away alone. No one is there. Và vậy thì từ khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này cho tới giờ thì vẫn chỉ là một tâm đó sinh khởi một mình và diệt đi một mình, không có cái gì cùng với nó cả. So learning to live alone with seeing now or hearing or thinking with attachment now just means understanding the truth of life at this moment. Vậy thì khi nói rằng độc cư với cái thấy hiện giờ, độc cư với cái nghe hiện giờ, hay với những suy nghĩ cùng tham ái hiện giờ, thực chất chính là việc hiểu về bản chất của các pháp trong khoảnh khắc này. Có ai chuyển mic cho một bạn? Còn một câu hỏi nữa của sư cô thì đợi bạn sau đấy. And the second part of the questions is that when you say there can only be understanding about seeing only after it's gone, what does it mean? We have talked about the arising and falling away of realities in split seconds. Chúng ta đã nói về sự sinh và diệt của các thực tại trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Only one reality cannot be known at all because it's so fast. It has arisen by conditions to do its function like seeing, sees, and then gone. So who can understand that just one moment? Vì một khoảnh khắc như vậy thực sự là vô cùng ngắn ngủi, một khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi đảm nhận chức năng của nó và diệt đi trong một cái khoảng thời gian quá ngắn ngủi như vậy, cho nên không thể nào nhận biết được nó. That's why Buddha thought about nibbitta. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy về từ nibbitta, có nghĩa là tướng. It means the sign or form or shape of that which appears. Và cái từ tướng này nó thực chất có ý nghĩa là cái bóng ảnh của cái mà đã diệt đi rồi. No one can imagine the arising and falling away of citta at all because at this moment there are so many things like flowers and people. They are nimitta of that which arises and falls away in split seconds. Hiện giờ thì không ai nhận biết những cái tâm đang sinh và diệt đó. Bởi vì chúng ta chỉ nhận biết cái tướng của nó mà thôi, qua những bông hoa, những cái con người hay đồ vật trong căn phòng này. Just close one's eyes. Nothing is seen like now. But as soon as just when one opens one's eye, not only one visible object is seen, so many, many, many. It seems like as soon as citta arises, it appears together with its form or shape or sign of itself as nimitta. Khi chúng ta nhắm mắt lại thì không thấy gì cả, nhưng vừa mới mở cặp mắt ra thôi thì ngay lập tức không phải chỉ có một lần của cái thấy mà rất nhiều lần của cái thấy đã xảy ra và ngay lập tức đã có những cái hình và dạng khác nhau của những đồ vật rồi, và mỗi một khoảnh khắc của mà thấy như vậy thì đấy là thấy hình tướng của cái đã diệt đi rồi. That's why we live in the world of nimitta from birth to death. Chính vì vậy, từ khi sinh ra đến khi chết đi, chúng ta sống trong thế giới của tướng, của bóng ảnh. Can anyone break nimitta up to just a unit which is seen? Có ai có thể chia sẻ cái hình tướng đó thành ra những mẫu nhỏ của cái thực chất là một khoảnh khắc của cái thấy hay không? So it's not just one unit of that which is seen and one single moment of seeing consciousness, but hundreds and thousands uncountable moments. Bởi vì những cái gì mà ta đang thấy hiện giờ không phải chỉ là một khoảnh khắc của cái thấy, mà rất rất nhiều, vô số những khoảnh khắc của cái thấy sinh và diệt tiếp nối rồi. So hearing this, one begins to understand the virtues, the great virtues of the Buddha's wisdom. Và khi nghe được điều này thì chúng ta mới thấy được cái ơn đức lớn lao của Đức Phật như thế nào. If he hadn't become enlightened, how can anyone know about one citta with many cittasikas by different conditions? Nếu như Đức Phật không giác ngộ thì làm sao nay chúng ta có thể biết được về bản chất của từng tâm, chúng sinh khởi với bao nhiêu tâm sở, với những cái duyên như thế nào? It seems like we take just one moment, like now, very big moment of seeing, but actually, how many moments of seeing are there? Khi chúng ta nói đến cái thấy thì chúng ta lại liên hệ đến một cái thấy rất là to, rất là lớn hiện giờ, nhưng mà thực chất thì trong một cái thấy mà ta đang nghĩ về đó, nó là của rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy thực sự. With different jitas in between. Và không phải chỉ có cái tâm thấy, mà khi chúng ta nghĩ đến một cái thấy là có rất nhiều loại tâm khác nhau bên cạnh những tâm của cái thấy. That's why the Buddha cannot be compared to anyone, or anyone cannot compare to his wisdom at all. Chính vì vậy, không ai có thể so sánh được với Đức Phật về mặt trí tuệ. Ngài là bậc vô song. His wisdom is so great, and it can be known only when there is understanding of whatever appears. Cái mức độ trí tuệ của Ngài vô cùng lớn lao, cho nên nó chỉ có thể được chúng ta biết tới khi dần có cái hiểu hơn về những gì xuất hiện ở trong cuộc sống mỗi khoảnh khắc. In the Tipitaka, there are words which are rupa nimitta, vedana nimitta, sanya nimitta, sankhara nimitta, and vinyana nimitta. Trong Tam Tạng thì chúng ta được nghe đến những thuật ngữ như là sắc tướng, hành tướng, thức tướng, tưởng tướng hay là thọ tướng. So at this moment of seeing, it is the nimitta of seeing, many many moments of seeing, but it is seeing, not rupa, not anything else. Ở khoảnh khắc này khi đang thấy thì có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy thực sự, nhưng cái thấy thì lại không phải là sắc. At moment of touching something hard, when panya is there, as soon as it's touched, it falls away. Khi ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, nếu như có trí tuệ ở đó thì nó sẽ thấy rằng sự xúc chạm vừa có thì nó đã diệt đi rồi. So they are all limiters in one's life. Vì vậy, những gì có trong cuộc sống của chúng ta đều là bóng ảnh của cái là thực. Dạ, kính thưa Achan, kính thưa đại chúng. Cũng theo cái câu hỏi vừa rồi của quý sư lại cả em vừa hỏi, thì con xin hỏi thêm để nhờ Achan làm rõ hơn. Là như con hiểu là giữa khoảnh khắc của hai cái thấy, giữa cái khoảnh khắc giữa hai cái thấy thì có rất là nhiều cái tâm sinh và diệt giữa đó, và cái vô minh cũng như là cái dính mắc cũng là từ cái sự tích lũy, và cái trí tuệ cũng là từ cái sự tích lũy. Thì con xin hỏi là cái trí tuệ ở đây là cũng là một cái trạng thái của tâm, là nó sinh khởi sau cái thấy hay là nó sinh khởi cùng với cái thấy? Con có thể nói tiếng Anh luôn cũng được. Achan, everyone, I would like to say thanks for having us in my clear in Buddha teaching, and I wish Achan would have good health and everyone have good health. According to the question with the man here and the bhikkhu here, I would like to ask Achan to make it more clearer. Now, from my understanding, in between of the moment of seeing, there are many, many jitas arise and fall away. for ignorance and attachment, and even for panya or understanding, it the accumulated. So I would like to understand, let's say, panya or understanding, it arise together with the moment of seeing or only after the moment of seeing? I think this is quite a difficult area to understand. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm nó không phải dễ để hiểu. At the moment of seeing, the object of seeing is visible object. Khoảnh khắc của cái thấy thì đối tượng của cái thấy là đối tượng thị giác. At the moment of seeing, it's accompanied by 7 chetasikas. Cái thấy là tâm nhãn thức thì nó được sinh kèm với 7 biến hành tâm sở. These are the chetasikas which arise with every single citta in life, including concentration, as I mentioned, contact, feeling, for example. 7 tâm sở này được gọi là biến hành bởi vì chúng sinh khởi với tất cả các tâm. Trong số các 7 biến thành tâm sở có thể kể đến, chẳng hạn như là tâm sở nhất tâm, tâm sở xúc, tâm sở thọ, tâm sở tưởng. At that moment of seeing, there is no awareness or no understanding. The seeing is the vipaka citta, and it just arises with those 7 universal chetasikas only. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có chánh niệm, không có trí tuệ, bởi vì tâm mà ta gọi là cái thấy hay là nhãn thức thì nó chỉ là tâm quả mà thôi, và nó chỉ sinh kèm với 7 loại tâm sở như đã nói tới. So it's impossible for there to be awareness or understanding at the moment when seeing arises, just for an instant before it falls away. Như vậy thì ở khoảnh khắc cụ thể của cái thấy thì sẽ không thể có trí tuệ sinh khởi cùng với nó. Nó chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc đó thôi và diệt đi ngay lập tức. And in that same idle process before the visible object has fallen away, other cheetahs arise and also experience the visible object only. Và cũng trong cùng tiến trình của nhãn môn đó thì cũng có những tâm khác, không phải là tâm nhãn thức hay ta vẫn gọi là cái thấy. Và những tâm này thì kinh nghiệm cùng đối tượng thị giác với cái thấy vì đối tượng thị giác vẫn chưa diệt đi. So the object of the cheetahs in the idle process cannot be anything else except for visible object, the same visible object seen by the seeing consciousness. Như vậy thì khi ta gọi là lộ trình nhãn môn thì có nghĩa là đó là chừng nào mà tâm, xin lỗi, chừng nào mà đối tượng thị giác chưa diệt đi thì những tâm sinh khởi ở cùng tiến trình khi mà nhãn thức thấy đối tượng thị giác đó sẽ vẫn kinh nghiệm nó, và toàn bộ những tâm ở trong đó được gọi là các tâm thuộc lộ trình của nhãn môn. And after the visible object has fallen away, there will be many mindful processes. Và khi mà đối tượng thị giác diệt đi thì sẽ có những tâm khác thuộc tiến trình của ý môn. During the first mindful process, the object is the same, so it's still visible object, the characteristic of visible object that is experienced by the first mindful process. Và trong cái lộ trình ý môn đầu tiên này thì đối tượng của nó vẫn là cái tính chất của đối tượng thị giác mà thực chất đã diệt đi rồi. But the visible object itself had actually fallen away, so it's like a duplicate or a replica of the visible object that appears in the mind or process. Bản thân đối tượng thị giác thì nó đã diệt đi rồi, cho nên cái mà ta gọi là đối tượng được kinh nghiệm ở trong lộ trình ý môn đầu tiên này, nó gần như là một bản sao hoàn hảo của đối tượng thị giác đã diệt đi. But these different processes, these different cheetahs arise and fall away so rapidly. There are countless moments of idle processes now, even when I just say one or two words. Vì có rất là nhiều những cái tâm khác nhau trong các lộ trình đó, cho nên là kể cả trong thời gian mà tôi nói một hai từ thôi, countless idle processes with countless moments of thinking, countless mind or processes in between. Thì đã có vô số những cái lộ trình của nhãn môn đã sinh và diệt rồi. So even though at the moment of seeing it cannot be the object of awareness and understanding, because the cheetahs and rise and fall away so rapidly, the sign of seeing, the nimitta of seeing, the characteristic of seeing can be known, can be the object of awareness and understanding in a mind or process. Như vậy thì mặc dù là tính chất của đối tượng thị giác thực sự thì không được kinh nghiệm ngay lập tức bởi trí tuệ, nhưng cái bóng ảnh của nó mà là bản sao hoàn hảo của nó có thể được kinh nghiệm trực tiếp trong lộ trình của ý môn. So actually when there is awareness and understanding of seeing, it is awareness and understanding of the nimitta, the sign of seeing. Vậy thì khi ta nói rằng là có chánh niệm và trí tuệ về đối tượng thị giác hay là cái thấy, thì thực chất nó là bóng ảnh, hay là nó là cái sự kinh nghiệm trực tiếp về bóng ảnh hay là tướng của cái thấy hay đối tượng thị giác. And it's not one seeing consciousness. There have been many seeing consciousnesses. So it is the sign of the characteristic of seeing that is known. Vậy thì không phải chỉ có một cái thấy, một tâm nhãn thức, mà có rất nhiều tâm nhãn thức sinh và diệt. Cho nên cái mà ta gọi là cái thấy thì thực chất là cái bóng ảnh của rất nhiều những tâm nhãn thức sinh và diệt. As Ajahn said, there is rupa nimitta, sanya nimitta, vedana nimitta, sankhara nimitta, vijnana nimitta. Như là Ajahn đã nói, có rất là nhiều loại bóng ảnh hay là tướng khác nhau, như là sắc tướng, rồi thọ tướng, hành tướng, thức tướng, vân vân. And in the same way, for example, when attachment arises, at the moment when attachment arises, there cannot be awareness or understanding at that moment of attachment. Và cũng như vậy, ở khoảnh khắc của tham sinh khởi thì sẽ không thể ngay lập tức cái đặc tính của tham đó được kinh nghiệm. Because attachment is akusala, it arises with an akusala citta, and awareness and understanding cannot arise with akusala citta. Bởi vì dính mắc hay là tham ái thì nó là tâm bất thiện, và không thể có đồng thời cùng ở một khoảnh khắc chánh niệm cùng trí tuệ, bởi vì chánh niệm và trí tuệ thì chỉ cùng sinh khởi với tâm thiện và thôi, và chỉ có mỗi tâm một mình một tâm ở một khoảnh khắc. But after the attachment has fallen away, there can be the kusala citta with awareness and understanding, which understands that reality, that characteristic of reality which has just fallen away. Nhưng mà khi tham chẳng hạn vừa diệt đi thì cũng có thể có duyên để cho chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi và kinh nghiệm trực tiếp đặc tính của tham vừa diệt đi đó. So it is the nimitta of that reality which appears. Như vậy thì đó là tướng hay là bóng ảnh của thực tại vừa diệt đi. And even when understanding develops highly, even when it's the level of vipassana jnana, for example, it is still the nimitta of reality which is known, which appears. Kể cả ở mức độ của tuệ giác vipassana là mức độ tuệ giác rất cao, thì cái được trí tuệ kinh nghiệm vẫn chỉ là bóng ảnh của cái đã diệt đi rồi mà thôi. But the detail or the names or the labels are not very important. Nhưng mà những cái chi tiết hay là tên gọi của những cái thực tại đó thì không quan trọng. What's important is the understanding of the characteristics of realities which can be known. Cái quan trọng đó là cái hiểu về đặc tính của thực tại có thể được nhận biết. But because someone may wonder how it's possible for seeing or attachment to be known, this is what the Buddha taught. Vậy với những người mà thắc mắc thì làm như thế nào để có thể kinh nghiệm được trực tiếp hay là hoặc là làm thế nào để tham ái hay là cái thấy có thể được nhận biết, thì đó là những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. And the Buddha also used the simile of a fire stick. For example, if one waves a fire stick around, it's like there is a sign of the image which appears. Và chúng ta cũng có thể sử dụng đến ví dụ của một cái một bó đuốc. Nếu mà ta cầm một cái ngọn đuốc con lửa và chúng ta quay một vòng rất là nhanh, thì mặc dù chỉ có mỗi một điểm lửa ở mỗi khoảnh khắc thôi, nhưng mà dường như có một vòng tròn lửa xuất hiện. Thì cũng như vậy, đó là một cái ẩn dụ về nimitta. Because there are so many countless moments of visible object which are seen now, but actually what appears is just the sign of what is seen. Bởi vì có rất là nhiều những khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ, nhưng cái mà đang xuất hiện trong sự nhận thức của chúng ta thì thực chất nó là bóng ảnh của cái được thấy. And it's because of the very rapid succession of the arising and falling away of these realities that there is the nimitta. Và bởi vì có cái sự sinh và diệt rất nhanh của các thực tại, cho nên mới có cái mà ta gọi là tướng nimitta này. And on account of the nimitta or the signs of what has been seen, this is what leads to the thinking about ideas about what is seen. Và chính vì những gì những cái bóng ảnh mà đã có được do cái sự sinh và diệt của các thực tại, cho nên mới có những cái ý niệm khác nhau về cái được thấy. If there was no nimitta, no sign of what had been seen, there would be no impression of something seen, and then there would be no thinking about beautiful flowers or beautiful woman. Nếu không có những cái bóng ảnh của cái được thấy này, thì sẽ không thể có những cái ý niệm về những thứ như là bông hoa hay con người hay là đồ vật khác nhau như hiện giờ đang thấy. So we learn that another of the universal mental factors that arises at each moment is sanya, or memory or perception. Vậy chúng ta được học thêm về một loại tâm sở nữa. Nó là một trong bảy biến hành tâm sở. Tên Pali của nó là sanya và tiếng Việt dịch ra là tưởng. So at each moment of seeing visible object, at each moment of an impression of nimitta, at each moment of thinking about something, sanya is marking and remembering what is experienced. Ở mỗi một khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng, thì luôn luôn có tưởng đánh dấu và ghi nhớ những tính chất của đối tượng đó. And it is because that sanya remembers and accumulates that there can be thinking about flowers or beautiful girl. Và bởi vì tưởng thì ghi nhớ và tích lũy, cho nên mới có thể có được những cái ý niệm, ồ đây là bông hoa, hay đây là một cô gái đẹp, vân vân. So again, it's just another way of understanding how whatever arises now is by conditions, not by anyone's will at all. Và việc tìm hiểu về những điều như vậy thì cũng là một cách để chúng ta có thể thấy rằng tất cả những gì hiện giờ đang hiện hữu thì đều là những pháp do duyên tiếp nối nhau, và không có một con người hay tự ngã thường hằng nào trong đó. Dạ, con có một câu hỏi là con hôm qua hôm kia thì con nghe bà nói rất là nhiều về cái giây phút hiện tại. Thì bà nói rằng cái giây phút hiện tại thì sanh lên và diệt đi, mà khi bà nói diệt đi rồi thì nó mất luôn và nó sẽ không sanh trở lại nữa. Thì nó giống như một sát na sanh lên thì nó mất đi luôn và sát na đó sẽ không sanh trở lại. Nhưng mà còn về cái vấn đề về tích lũy thì theo con nghĩ là tích lũy của phiền não và tích lũy của trí tuệ, thì con thắc mắc là giữa cái sanh lên và mất đi đó thì lấy cái gì để tích lũy? Dạ, con cảm thấy nó có một cái sự đối lập ở đó thì con muốn. Yesterday you mentioned a lot about the present moment which arises and falls away immediately. gone completely and never arise again, and accumulation of kilesa and panya. So I'm a bit confused how to accumulate, because it's gone completely and never arise again. As we've been saying, all dhammas are conditioned. Như chúng ta đã nói, tất cả các pháp đều do duyên sinh. And this means they arise by their own conditions. Và điều này có nghĩa là sinh khởi do duyên riêng của chúng. And then fall away completely. Và vì vậy chúng cũng sẽ diệt đi hoàn toàn. When, for example, attachment has arisen and fallen away, it is accumulated in the following jittas. Chẳng hạn khi mà một tâm nó sinh khởi và diệt đi hoàn toàn, thì nó cái tích lũy nó được chuyển tới tâm tiếp theo. Accumulated tendencies are latent. Cái sự tích lũy thì bao giờ nó cũng là ngủ ngầm. This means that although they are present in the jitta, they are not arising. Điều đó có nghĩa là mặc dù nó hiện hữu trong tâm nhưng mà nó không sinh khởi. But they are the reason why attachment, for example, can arise. It can arise because it has been accumulated. Chính đó là lý do khiến cho chẳng hạn như tham ái, dính mắc có thể sinh khởi, bởi vì nó có thể sinh khởi là bởi vì nó đã được tích lũy. These accumulated tendencies are passed on from one jitta to the next. Những xu hướng được tích lũy này được chuyển tiếp từ tâm này sang tâm khác. So it's not a matter of how do we accumulate. It's a matter of the accumulations passing on just by operation of the law of the way things are. Vậy thì cái vấn đề chính yếu ở đây đó không phải là làm sao mà chúng được tích lũy, và đây chỉ là một cái sự vận hành tự nhiên của pháp mà thôi. The reality that is arising at the present moment can be known if panya has been accumulated. Cái pháp mà hiện giờ đang sinh khởi, tính chất của nó có thể được nhận biết nếu như có trí tuệ. But accumulated tendencies do not arise, and thus they cannot be known. Nhưng vì những gì là ngủ ngầm thì chúng không sinh khởi, cho nên chúng không được nhận biết. Earlier there was a question about the different levels of attachment. Vừa nãy thì có một cái câu hỏi về những cái mức độ dính mắc khác nhau. And Ajahn explained, if I could roughly paraphrase, that there is attachment that is apparent at the present moment. Và tôi cũng sẽ nói tóm tắt những gì mà Ajahn đã giảng, là có thể có mức độ dính mắc nó thể hiện khi nó sinh khởi. And there is attachment that is arising but is not apparent. Và cũng có những mức độ dính mắc sinh khởi nhưng nó không thể hiện. And these are called the asavas. Và cái mức độ dính mắc mà nó sinh khởi nhưng không thể hiện đó được gọi là asava hay là lậu hoặc. And there is attachment that has been accumulated but is not arising. Và cũng có những mức độ của phiền não tích lũy nhưng không sinh khởi. And these are the latent tendencies. Và đó chính là cái mà ta gọi là phiền não ngủ ngầm. So the person who thinks about having less attachment as part of a practice is really only thinking about that attachment that is arising at the moment and is apparent. Vậy cái người mà nghĩ đến việc thực hành để suy giảm tham ái thì thực chất người đó chỉ nghĩ tới cái mức độ của phiền não sinh khởi và biểu hiện. Failing perhaps to appreciate that there is a attachment arising at the moment that is not apparent. Và như vậy thì người đó không nhận thức được rằng còn còn một cái mức độ của phiền não khác thực sự cũng đã sinh khởi nhưng quá vi tế để biểu hiện ra ngoài. And other unwholesome tendencies including ignorance and wrong view. Và cũng có những cái mức độ của những cái loại bất thiện khác chẳng hạn như là tà kiến. Also arising but not apparent. Và chúng cũng là những loại phiền não mà có thể ở dưới dạng lậu hoặc, tức là chúng có sinh khởi nhưng không biểu hiện. And for the person who these unwholesome tendencies, although not apparent, are having their effect at the present moment. Và những cái loại lậu hoặc đã sinh khởi nhưng không biểu hiện này, mặc dù chúng không biểu hiện nhưng chúng vẫn có tác động đến các pháp. So that wrong view is in that person is motivating the idea of having less attachment. Và chính cái tà kiến nó được chính tà kiến nơi người đó là cái khiến cho thúc đẩy người đó có cái ý nghĩ đến việc là có cái cách thực hành như thế này hay như thế kia. And the latent tendencies remain latent and accumulated until enlightenment. Và chừng nào chưa có giác ngộ thì chừng đó các xu hướng phiền não ngủ ngầm vẫn còn được tích lũy. And it is only at the various stages of enlightenment that accumulated latent tendencies are eradicated by the respective moments of path consciousness. Và chỉ ở những cái tầng giác ngộ khác nhau mà những phiền não tương ứng sẽ được tận diệt bởi sự giác ngộ đó. Dạ, con cảm thấy là tại vì con cảm thấy thắc mắc là nếu mà nói về ngủ ngầm thì giống như cái sáng nay nó sanh lên và nó mất đi, thì giống như ngài nói vị nói là cái từ cái tâm này nó sẽ giúp cái tâm khác, nhưng mà cái sáng nay nó sanh lên nó mất đi, nó làm đúng cái nhiệm vụ của nó và nó diệt mất, thì cái tích lũy đó ở đâu và cái ngủ ngầm đó ở đâu? I still confused because as you say is that the latent tendency is carry on from this citta to the next citta, but the citta rise and fall immediately. So where is the tendency? Where is the accumulations? Well, you could also say where is the citta, because it just arises and falls away. Vậy ta cũng có thể đặt ra một cái câu hỏi nữa là tâm nó ở đâu? Bởi vì tâm nó cũng sinh và diệt. But it is not explained how the latent tendency is carried forward from one moment to the next, because it's not something that can ever be known by except by a Buddha. Trong kinh điển thì không có cái lời giải thích là cái ngủ ngầm này nó nằm ở đâu, nó chuyển như thế nào. Bởi vì thực chất là ngủ ngầm không bao giờ có thể là đối tượng của trí tuệ, chỉ có Đức Phật là người duy nhất có thể biết về tầng ngủ ngầm mà thôi. Let's remember that karma, past deeds, is also carried forward from moment to moment, because until it brings its result, it has to be carried forward in the consciousness. Không phải chỉ có ngủ ngầm mà kể cả nghiệp đã tạo cũng vậy. Nghiệp đã tạo nó cũng được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác cho đến khi nó sẽ trổ quả và biểu hiện ra bên ngoài. Do we ask where or how? No, we just accept that past deeds bring their result sometime in the future, present or future, and that until then it is carried forward in each moment of consciousness. Vậy chúng ta liệu có đặt câu hỏi là thế thì cái nghiệp mà đã tạo thì nó được chứa ở đâu không? Nhưng chúng ta biết rằng là chúng ta chấp nhận rằng có nghiệp đã tạo thì một khi nó tạo nó sẽ trổ quả trong hiện tại hay trong tương lai. The Buddha explained that which is needed to be known in order to develop understanding. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta những gì mà chúng ta cần biết để có thể phát triển trí tuệ. And other things he said were just the way things are. Và những gì mà khác những cái thứ mà ta cần biết thì Đức Phật chỉ giảng về những gì Ngài đã biết về bản chất của các pháp mà thôi. By reason of the law of nature, niyama. Và đó là cái trật tự tự nhiên của pháp mà tiếng Pali gọi là niyama. So all the asya anusya are never lost. At each moment of citta arises, all the asya anusya are carried by that citta. Tất cả những xu hướng ngủ ngầm bao gồm cả phiền não lẫn thiện pháp mà ta gọi là anusaya và asaya thì luôn luôn được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And each citta conditions the next citta, a little bit like an electric current. That's the nature of citta, that it conditions the following citta. Tâm thì luôn luôn làm duyên, một tâm diệt đi thì nó làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi, không ngừng nghỉ. Và ta có thể lấy ví dụ như là một cái dòng điện từ cái điểm này sang điểm khác một cách liên tục. The citta of a moment ago has completely fallen away, but if there hadn't been that citta, there wouldn't be the present citta. Tâm trước đó thì đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi, nhưng nếu như không có tâm đó thì sẽ không thể có tâm tiếp theo. So this is another condition, the condition that each citta succeeds or conditions the following citta. Và việc mà một tâm diệt đi sẽ làm duyên cho tâm tiếp theo thì lại là một loại duyên hệ nữa. And when it conditions the next citta, all the accumulated tendencies are carried by the next citta. Và những cái gì đã được tích lũy ở trong tâm trước thì nó cũng sẽ được tích lũy nó đã chuyển tới tâm sau. And those anusya that we have discussed are just eradicated at different stages of enlightenment. Và ta biết rằng những cái tích lũy ngủ ngầm đó thì nó sẽ được tận diệt ở những tầng giác ngộ tương ứng. And until that time, they are there arising at each citta, lying dormant, ready to condition attachment, wrong view, other kilesa to arise. Và cho đến thời điểm đó, trước khi điều đó xảy ra, thì từng khoảnh khắc vẫn có cái những thiên hướng ngủ ngầm và chỉ chờ đợi duyên để có thể thể hiện ra dưới dạng những cái thiện pháp hay bất thiện pháp khác nhau. And that's why even if one goes to a quiet place and it seems that there's no strong attachment or strong anger or wrong view arising, actually the anusya is still there, carried by each citta until they have been eradicated by right understanding only. Và chính vì vậy đôi khi có khi ta tới những nơi thanh vắng thì ta cảm thấy như là không có những cái loại phiền não mạnh, không có những cái nhiều tà kiến sinh khởi, nhưng thực chất thì những cái xu hướng ngủ ngầm nó vẫn nằm ở đó và nó chỉ có thể được tận diệt ở mức độ trí tuệ tương ứng. For example, there may be rebirth in an animal realm and no thinking about the truth of life, so there may not be conditions for any wrong view to arise because there's no thinking about the meaning of anything, but the tendency is still there, carried by each citta, waiting to arise when there are the right conditions, such as in the human realm. Chẳng hạn như là ta có thể tái sinh làm súc vật, súc sinh. Và trong cái điều kiện đó thì do không có những cái suy nghĩ về bản chất của cuộc sống, thế nên là có thể không có duyên để cho có những cái tà kiến về những cái ý niệm khác nhau, nhưng mà cái xu hướng ngủ ngầm thì nó vẫn nằm ở đó và khi có duyên thì đến cái thời điểm nó sẽ sinh khởi. And memory, sanya, is another mental factor that arises each moment and marks the present object. And that memory is carried forward with in successive jitters. Và ở mỗi một khoảnh khắc thì đều có tưởng và chức năng của nó là đánh dấu và ghi nhớ những gì được kinh nghiệm và những gì nó đánh dấu và ghi nhớ cũng được chuyển tiếp từ tâm này sang tâm khác. Where or how we don't really know or need to know. Nó được tích lũy ở đâu và như thế nào ta không biết và cũng không cần biết về điều ấy. But if it wasn't carried forward, it wouldn't be possible to remember past events. Nhưng mà nếu như nó không được tích lũy thì sẽ không thể nào nhớ được những sự kiện đã có trong quá khứ. And even past lives. Và kể cả những kiếp trước nữa. It's all there being carried forward each moment in consciousness. Tất cả những cái gì đã được trải nghiệm thì đều được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Kính thưa Achan và toàn thể hội đàn, con xin có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là làm cách nào để có thể nhận biết ra khoảnh khắc hiện tại hiện như nó đang là. Câu hỏi thứ hai là cái tâm của con nó luôn luôn sao động, làm thế nào để cho nó dần dần lắng động lại ạ? Dạ hết ạ. So I have two questions. The first one is how to know. The first one is how to know about the present moment, and it is as it is. And the second is my citta is already wandering and vibrant. So how to calm down? First question is how to know the citta is in present moment and how to know it as it is. There is citta right now, who knows, without the teachings of the Buddha. But it does mean that there can be sudden understanding or directly experiencing citta right now. Hiện giờ thì đang có tâm. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì ai biết được về bản chất của tâm. Chúng ta được nghe về sự thật của tâm ở khoảnh khắc này, nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngay lập tức đã có thể trực tiếp kinh nghiệm được bản chất của Pháp. Doesn't it take quite a long time to understand only one word of the Buddha? Chẳng phải là cần có thời gian kể cả để hiểu một từ của Đức Phật đã giảng mà thôi hay không? Like the word Dhamma. Chẳng hạn như là từ Pháp. What is Dhamma again now? Nào chúng ta hãy nhắc lại, Pháp là gì nào? No one, no self, no body, but there are realities from moment to moment. Pháp có nghĩa là không có một ai cả, không có một con người nào mà chỉ có các hiện tượng, các thực tại, diễn tiến mà thôi. Usually we think that we see and hear not Dhamma. Thông thường thì chúng ta cho rằng là chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghe, chứ không cho rằng đó là Pháp. So the words of the Buddha, it's not just to hear and think about it, but to really consider and understanding it. Vậy thì những cái lời dạy của Đức Phật không phải chỉ để cho chúng ta nghe rồi suy nghĩ về nó, mà thực sự cần phải suy xét rất là kỹ càng. For example, right now, there is seeing. When we have heard a lot about seeing, but is there any understanding directly of seeing right now as it is? Chẳng hạn như hiện giờ có cái thấy, chúng ta đã nghe rất là nhiều về cái thấy, nhưng mà liệu đã có duyên để cho hiểu được cái thấy như nó là hay chưa? And what is the nature of seeing? Và that which arises and experience. Otherwise, it's not seeing. Và bản chất của cái thấy là gì? Bản chất của nó là cái nhận biết, kinh nghiệm và sinh khởi để thấy. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể thấy. So no matter where in this world, in other world, or wherever, there are only dhammas. Bất kể là trong thế giới này hay trong bất cứ thế giới nào khác, chỉ có các pháp mà thôi. Is there any idea now that dhammas all around? Hiện giờ có ai có cái ý niệm rằng là xung quanh chúng ta là pháp không? That's why even one word is always forgotten. Ta thấy không, chỉ có một từ thôi mà cũng thường xuyên bị quên lãng. And there are two different kinds of dhamma, no matter in this world or other worlds. Dù bất kể ở thế giới nào, thế giới này hay một thế giới nào khác, thì chỉ có hai loại pháp mà thôi. That which arises, it has its own characteristic, but it cannot experience anything at all. Loại thứ nhất, đó là loại thực tại khi mà nó sinh khởi. Nó không kinh nghiệm gì cả, nó không nhận biết gì cả. So it doesn't mean that just want to experience seeing, to know it, to at once or now. Như vậy thì chúng ta đừng có mong đợi là ngay lập tức có thể mong có sự hiểu biết về nó. But what is seeing is that which arises and it experiences, which now sees that which is seen. Nhưng còn cái thấy là gì? Cái thấy là cái hiện giờ đang sinh khởi và kinh nghiệm cái được thấy như hiện giờ đang thấy đây. And what is the characteristic of the seeing? Does it have any shape and form, dark or light? Và thế còn về cái thấy thì sao? Nó có hình và dạng gì không? Nó có màu sắc hay không? Nó có đen hay là tối hay không? Seeing is dark or light. Cái thấy thì sáng hay tối đây? Someone said dark. Dark. Yes, because among all dhammas, there are only one which can be seen. Now it's that which can be seen. Đúng là như vậy, nó là tối bởi vì trong tất cả các pháp thì duy nhất chỉ có một pháp sáng, đó chính là cái hiện giờ đang được thấy. Can anyone see the sound? Có ai thấy được âm thanh không? So can anyone see that which sees? Có ai thấy được cái thấy không? Because all dhammas which arises and experience are different from that which cannot experience anything at all. Bởi vì những pháp có thể kinh nghiệm nhận biết thì nó hoàn toàn khác với pháp không kinh nghiệm nhận biết gì cả. Do we have to call the moment of seeing seeing? Chúng ta có cần phải gọi tên khoảnh khắc của cái thấy ra là cái thấy hay không? That's not the way to understand seeing at all, by calling it seeing. Nếu chỉ gọi tên nó, đó là cái thấy, thì đó không phải là cái cách để hiểu về cái thấy. No matter what it's called, seeing or what else in any language, nobody can change its characteristic of seeing right now. Dù cái thấy có được đặt tên như thế nào trong ngôn ngữ nào đi nữa, thì không ai có thể thay đổi đặc tính của nó là hiện giờ đang thấy. As long as there's still the idea of seeing, it's not the moment of studying and beginning to understand that which sees. Chừng nào mà vẫn còn cố để gọi tên về cái thấy thì chừng đó sẽ không thể hiểu được đặc tính của cái thấy đang hiện hữu. Seeing is that which is now seeing, but without any word, who know one is talking about seeing or thinking or hearing. Nhưng hiện giờ thì có cái thấy, và nếu như chúng ta không dùng ngôn từ thì chúng ta sẽ không biết là mình nói về thực tại nào, nói về thực tại là cái thấy, cái nghe hay là suy nghĩ. And the point is not to know its name or to remember the word seeing. Nhưng cái mấu chốt thực sự thì không phải là để chúng ta nhớ những cái tên khác nhau. But to understand the reality which its nature is arising and experiencing. Nhưng để chúng ta nhớ được cái tính chất thực sự của pháp, mà bản chất của nó là sinh và diệt. So what is the difference between seeing and hearing? Vậy sự khác biệt giữa cái thấy và cái nghe là gì? They arise to experience the object, but they are different because one arises to see and the other arises to hear. Chúng khác nhau bởi vì một cái thì sinh khởi để thấy, Còn cái khác thì sinh khởi để nghe. At the moment of seeing, if one tries very hard to understand it, it's impossible by the self ignorance try to know it. But by developing the understanding of that which experiences is different from that which is experienced. Khi có ở khoảnh khắc của cái thấy, nếu ta cứ cố để biết về cái thấy thì sẽ không thể, vì khi đó đang là một cái tự ngã, đang cố để kinh nghiệm một cái gì đó. Nhưng có thể hiểu được rằng cái thấy và cái được thấy là hai thực tại khác nhau. And what is more subtle, that which is seen or the seeing? Giữa hai thực tại, cái thấy và cái được thấy, thì cái gì vi tế hơn? Because even that which is seen appears now, but no understanding of the element which impinge on the eye base only, and it cannot know anything, and it's not people, it's not thing, it's not anything, but an element which has the quality of being able to impinge on the eyes. Cái được thấy hiện giờ nó chỉ là một pháp, một yếu tố, nó có tính chất là có thể in dấu lên nhãn căn và được nhãn thức kinh nghiệm nhận biết. Not with any intention at all, because it does not know anything. Và vì nó không nhận biết gì cả, cái là thực tại là đối tượng thị giác, nó không có ý định nào cả. At the moment when it impinges on the eye base, it doesn't have intention because it's not that which can experience anything. Ở khoảnh khắc nó in dấu lên nhãn căn thì nó không có ý định làm công việc đó, bởi vì nó là thực tại không nhận biết, không kinh nghiệm gì cả. Just talk about that which is very commonly experienced is very difficult. Nói về những thứ mà chúng ta kinh nghiệm hàng ngày thông thường đã vô cùng khó. To really understand that it's not anyone here at all. Chỉ để thực sự hiểu rằng không có con người nào ở đây cả. As long as there is the idea, or as soon as one opens one's eye and one sees different things, that is not that which is seen only. Khi mà chúng ta mở mắt ra và đã thấy những con người và đồ vật khác nhau thì khi đó không giống như là ở cái khoảnh khắc duy nhất nơi mà chỉ có đối tượng thị giác, không có con người nào ở đó. Even that which is seen now, and seeing is not seen at all. Cái thấy thì hiện giờ đang được thấy, và cái thấy thì không phải là cái được thấy. That which is seen can be directly experienced, but not understanding as it is. So that which sees it, even it arises and see, who can understand it as no one there? Cái thấy, xin lỗi, cái được thấy, tức là đối tượng thị giác, thì vốn đã rất là khó để có thể thấy được nó với đúng bản chất của nó. Như vậy thì cái thấy vốn vi tế hơn cả cái được thấy, thì làm sao ai có thể biết được về nó hiện giờ đây? There are so many things appear all the time. If there is no reality which experiences them, can they appear as people and things? Có rất nhiều thứ khác nhau hiện diện, nếu như không có. So in order to understand seeing right now as that which experience is not easy at all. Như vậy, để thấy được, để hiểu được về cái thấy hiện giờ, điều đó không hề dễ dàng. Because usually in a day, one thinks about what is seen, what is heard, what is touched all the time. Like the world is full of visible objects, sound, smell, taste, and tangible objects. Trong cuộc sống thông thường của mình thì chúng ta luôn nghĩ về những gì được thấy, được nghe, được ngửi, về thế giới của những con người, của vị giác, của các kinh nghiệm giác quan khác nhau. But forget about the reality which arises and experiences all the time right now. Nhưng chúng ta quên về tính chất của cái hiện giờ đang kinh nghiệm tất cả những đối tượng ấy. So if their intention to understand or to see or to experience seeing as the self is with attachment. Như vậy khi mà có ý định để có thể cố để hiểu kinh nghiệm trực tiếp cái thấy là vô ngã thì điều đó được làm với sự dính mắc. Not enough condition to be able to understand or experience with right understanding of seeing as no one there, no self at all. Và chừng đó thì sẽ chưa có đủ duyên để có thể trực tiếp được kinh nghiệm được đối tượng thị giác, xin lỗi, được cái thấy là không có ai ở đó cả, không có con người nào ở đó. So if there any thought or idea or moment of thinking, how can I experience this or how can I understand it is it's all the idea of self. Vậy thì chừng nào còn có cái ý niệm làm sao tôi có thể kinh nghiệm điều này hay làm sao tôi có thể như thế kia thì điều đó chứng tỏ chưa có hiểu biết vững vàng về vô ngã. But to know the truth that after seeing there is ignorance and attachment, after hearing there is also ignorance and attachment all day long, very thick, it's covered up the truth from moment to moment, not to understand that which is not self, which arises and falls away. Và nhưng chúng ta hãy chỉ cần hiểu rằng suốt cả ngày luôn có những kinh nghiệm khác nhau, cái này nối tiếp cái khác, và tất cả những cái sự thực thì nó bị che giấu bởi sự sinh và diệt của các pháp, và không có hiểu biết về bản chất vô ngã của chúng. When it's the true words of the Buddha, it does not lead to attachment, but it leads to detachment. Khi được nghe về những lời dạy của Đức Phật, nếu như có cái hiểu đúng thì nó sẽ không dẫn tới sự dính mắc mà nó đưa tới sự xả ly. But at moment of understanding that even there are realities right now, it's not known at all. Và ở khoảnh khắc mà biết rằng hiện giờ mặc dù đang có các pháp nhưng những thứ đó cũng không được biết. It's only beginning to hear the words which is different from all the other's words. Thì khoảnh khắc đó cũng mới chỉ là sự khởi đầu của việc hiểu rằng những lời mình đang được nghe đây hoàn toàn khác với những lời dạy của những người khác. So understand what is heard as it is. This is the beginning, like Dhamma, no one, and that which experiences now arises and falls away, non-stop. So everything appears like people and things. Without that, nothing appears as anything at all. Vậy thì chúng ta hãy chỉ đơn thuần nghe và hiểu về những gì được nói tới, rằng là có thực tại, nhận biết, và chẳng hạn như cái thấy, thấy đối tượng thị giác. Đó không phải là ai cả, cái thấy không phải là ai cả, cũng như là đối tượng thị giác thì không phải là ai cả hay cái gì cả. So at this moment of seeing, is there enough conditions to understand that which experience? Because usually one cling to that which is seen. Vậy thì ở khoảnh khắc của cái thấy này, liệu đã có đủ duyên để hiểu về yếu tố nhận biết kinh nghiệm đó hay chưa? Bởi thông thường ta đã dính mắc vào cái được thấy. Forgetting completely that without that which experiences, that which is seen cannot be seen at all. Nhưng chúng ta hoàn toàn quên mất rằng nếu như không có yếu tố kinh nghiệm nhận biết này thì sẽ không thể có cái được thấy xuất hiện. What is covered up now, that which experiences arises and falls away all the time. It's covered up by attachment to that which is seen, heard, and appear all day. Cái gì hiện giờ đang bị che lấp, đó chính là cái yếu tố đang kinh nghiệm nhận biết đối tượng. Nó bị che lấp bởi sự dính mắc vào những gì được nhận biết qua các giác quan. So no expectation to understand what, but understand the difference between intellectual understanding and direct experiencing or direct understanding. Vậy thì đừng có mong đợi kinh nghiệm trực tiếp bất cứ điều gì, nhưng hãy hiểu rằng có một sự khác biệt lớn giữa hiểu biết ở mức độ tư duy và hiểu biết ở mức độ trực tiếp. to be truthful, that is there enough intellectual understanding to condition moment of right awareness of that which now sees. Chúng ta cần phải trung thực để xem liệu đã có đủ hiểu biết ở mức độ tư duy để có thể làm duyên cho kinh nghiệm trực tiếp về cái thấy hiện giờ đang thấy hay không. Otherwise, it is only thinking how or when to experience or to understand that. Nếu không hiểu rõ những điều này thì ta sẽ luôn luôn thắc mắc làm như thế nào để có cái kinh nghiệm này hay kinh nghiệm kia. And it's right now. Và đó là ngay hiện giờ. Conditions enough to understand seeing as the self, it just sees. Hiện giờ đã có đủ duyên để hiểu được là cái thấy là vô ngã, nó đang thấy hay không? Otherwise, Buddha didn't take long time for 45 years just to talk about whatever appears in daily life, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Nếu nó đơn giản và dễ dàng thì Đức Phật đã không cần phải thuyết giảng suốt 45 năm về những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, cái thấy, cái nghe, rồi suy nghĩ, vân vân. All these should be heard, studied until it become the direct experience. It's so true, each word of the Buddha. Tất cả những điều này cần phải được chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu cho đến khi có kinh nghiệm trực tiếp để có thể thấy được rằng ồ, đó là thật. Những lời dạy của Đức Phật là chân lý. And so while it's true that citta is always wandering, mặc dù sự thật đúng là tâm thì luôn luôn phóng đi chỗ luôn luôn rong ruổi, luôn luôn experiencing one object after another, luôn luôn kinh nghiệm đối tượng này sau đối tượng khác. Like the Buddha used the simile of a monkey catching different branches. Như là Đức Phật thì đã sử dụng ẩn dụ về con khỉ nhảy hết cành này sang cành khác. One moment seeing, experiencing visible object, another moment thinking about different objects, hearing sounds, on and on like this. Liên tục tiếp nối lẫn nhau khoảnh khắc của cái thấy, thấy cái này cái khác, rồi lại đến khoảnh khắc của cái nghe âm thanh tiếp nối. It has to be like that, different objects experienced through different doorways, but never my citta which wanders. Và sự thực là như thế, tâm luôn luôn sinh khởi và kinh nghiệm các đối tượng khác nhau, nhưng đó không phải là tâm của tôi đang phóng. Just at the end of the session yesterday, someone asked a question about thinking and some disturbance and some different sensations that are experienced, and Ajahn said, just dhammas. Như hôm qua thì có một người có tới và hỏi về kinh nghiệm của người đó, luôn có những cái cảm giác và những cái tiếng thì thầm ở trong tâm, và Ajahn có đưa ra cái câu trả lời là đó chỉ là các pháp mà thôi. And this is the important message, whatever arises now, whatever thinks about, no matter what seeing sees, no matter what bodily experience there are, these are just different dhammas, not my cittas, my experiences. Và đấy là cái điểm mấu chốt, dù là điều gì đang diễn ra, những cái cảm thọ khác nhau hay những cái suy nghĩ khác nhau, tất cả những cái đó thì đều chỉ là pháp mà thôi, không có cái nào là tâm của tôi cả. And when one has the idea of or asks about how to calm down citta or how to calm down the mind, it shows at that moment the strong clinging to self, the strong clinging to oneself that would like the dhammas now to be different from how they are. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi về làm như thế nào để cho tâm con được lắng động, làm như thế nào để con được thế này hay được thế kia, thì điều đó chứng tỏ sự dính mắc vào ý niệm về tự ngã và bản thân mình. One would like to control the disturbed mind, or one would like to have less unhappiness, for example, but this is just more attachment, more idea that I can or should do something. và ta thì ta muốn kiểm soát những cái tâm của mình, rồi muốn có thêm bớt đi những cái lo lắng hay buồn khổ và muốn được hạnh phúc. Nhưng tất cả những cái điều đó đều chứng tỏ cái càng làm càng có nhiều thêm sự dính mắc, càng thêm nhiều cái ý niệm về tự ngã thay cho là hiểu biết. Actually, at moments when wholesome cittas arise, for example, at moments of metta, kindness, at moments of generosity, at moments of understanding about life at this moment, at those moments, the citta is calm. There is calm arising with citta at those times. Ở những khoảnh khắc khi tâm có sự từ ái với người khác, mong muốn điều tốt đẹp, thì những khoảnh khắc của thiện pháp, nơi đó tâm sẽ an tịnh. Not by anyone's wish or control, but naturally that is the nature of wholesome cittas, that they are calm. Không cần đến sự kiểm soát của ai cả, cái bản chất của tâm khi nó là thiện, nó sẽ an tịnh, bình an. But when the citta is unwholesome, such as at moments of attachment, thinking, how can I have more wholesomeness, or how can I have less disturbance, then at those moments, there is no calm at all. Nhưng ở những khoảnh khắc của mong muốn điều này hay điều kia, làm như thế nào để chặn sự cái sự bối rối hay là phiền não hay ổn ã này, thì khi đó tâm không an tịnh, bởi vì khi đó đó là bất thiện. So when there are moments of trying to be aware, trying to know the present reality, trying to have less disturbance, the result is the opposite of what one would like. One would like more calm in one's life, but actually, because those ideas are motivated by attachment, it actually just leads to more and more disturbance. Vậy thì khi mà ta cứ muốn điều này hay điều kia, muốn cho tâm mình được an, hay muốn cho có sự kiểm soát được mọi thứ, thì khi đó thực chất thì lại ngược lại. Nó sẽ dẫn tới thêm nhiều cái phiền nhiễu, nhiều cái rắc rối, bởi vì nó bị thúc đẩy bởi sự dính mắc. And should calm be known, troublesome should be known, everything should be known, like seeing should be known. Và liệu thì sự an tịnh, bình an hay sự trạo cử, phóng dật của tâm cần phải được nhận biết. Chúng cũng cần phải được nhận biết giống như là cái thấy vậy. And if they are not known yet, no way to get rid of the idea of self. Và nếu như chúng không được nhận biết thì sẽ không có cách nào tận diệt ý niệm về tự ngã. Dạ, bây giờ đã tới 11 giờ. Xin đại chúng chúng ta dừng lại ở đây ạ. Sa-du, sa-du, sa-du.